Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, từ chối. Đối với Huyết Nguyệt Minh Chủ chết, Dịch Vân cảm thấy bất ngờ. Hắn nhất thời không nghĩ ra này kỳ hoặc trong đó chỗ. Nhưng hắn nhận định, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà lúc này, Dịch Vân đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Đối với ký kết linh hồn khế ước một chuyện, thân đồ lão tổ hùng hổ dọa người. Hắn tay giương lên, linh hồn khế ước đã hiện ra ở Dịch Vân trước mặt. Một tấm màu đen hoang thú bì, da thú trên văn khắc lại phức tạp bí văn. Ẩn ẩn có ngọn lửa màu xanh lục ở hoang thú bì xung quanh thiêu đốt. Sương khói lượn lờ. Chỉ là liếc mắt nhìn này hoang thú bì cùng văn khắc bên trên bí văn, Dịch Vân liền biết, này một tấm linh hồn khế ước tất nhiên tiêu hao Thiên Nguyên Trưởng Lão Hội cái giá cực lớn mới chế tác được. Thiên Nguyên Trưởng Lão Hội biết Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tương lai thành tựu đem không thể đo lường, linh hồn khế ước nếu như không làm cường lớn một chút, căn bản ràng buộc không được hai người này. Hảo một tấm linh hồn khế ước, Dịch Vân cười gằn, tấm này linh hồn khế ước, từ thiên nguyên giới mấy lớn đỉnh cấp thế lực đồng loạt ra tay. Dùng bí pháp đem một tấm hoàn chỉnh thái cổ chân linh gia thú luyện hóa thu nhỏ lại. Lại dùng nhiều loại thiên tài địa bảo nghiền nát thành bí thuốc. Viết mà thành, trong toàn bộ quá trình, tham dự trong đó các gia tộc lớn danh túc. Toàn bộ là cao cấp nhất nhân vật, cũng đều là này trưởng lão hội thành viên, trong đó tự nhiên cũng bao quát thân đồ lão tổ. Như vậy chi phí đắt đỏ linh hồn khế ước, toàn bộ trưởng lão hội chỉ có một tấm, vì là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng chuẩn bị, những người khác ký kết khế ước đều không giống nhau. Như thế quý giá khế ước, bọn họ căn bản là dùng không nổi. Nhìn linh hồn khế ước, Dịch Vân nở nụ cười, lúc trước ở thiên đạo minh thời gian, Huyết Nguyệt ép hắn ký linh hồn khế ước, độ mạnh so với tấm này khế ước cũng kém xa lắm. Những người này, cũng thật là cam lòng dốc hết vốn liếng, ta nếu là không ký đây. Dịch Vân âm thanh lạnh lẽo, bên cạnh hắn Lâm Tâm Đồng, cũng yên lặng nắm chặt rồi kiếm, không khí trong sân, lập tức sốt sắng lên đến. Này khế ước đối với sự tự do của ngươi không có ràng buộc, chỉ là đối với chúng ta an toàn bảo đảm, ngươi vì sao không ký? Một cái trên mặt che kín hình xăm ông lão, âm thanh khàn khàn nói, hắn đến từ chính đồ đằng mật tộc, này một nhánh thế lực, cùng Dịch Vân cùng Lâm gia quan hệ cũng không ra sao. Thật là có ý tứ ăn khớp, đối với sự tự do của ta không có ràng buộc. Ta nhất định phải muốn ký, ta là cho các ngươi sống sót. Hơn nữa, ký kết linh hồn khế ước, chính là trói chặt ở trên linh hồn một đường gông xiềng. Đặc biệt vĩnh cửu linh hồn khế ước, ký kết thời điểm càng là cực kỳ thận trọng. Nó như thế nào thật sự khả năng, đối với linh hồn của ta không có mảy may ràng buộc. Dịch Vân đứng lên, Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân đứng sóng vai. Bình thường võ giả cũng không muốn ký kết mãi mãi linh hồn khế ước. Tại người trên bộ một đường vĩnh cửu gông xiềng, mặc kệ này gông xiềng rộng rãi đến mức nào, đều sẽ khiến người ta không thoải mái. Huống chi, Dịch Vân căn bản không có khuất phục cần phải. Linh hồn khế ước cấm chỉ thành viên trong lúc đó công kích lẫn nhau. Ngày sau thân đồ lão tổ tự nhiên sẽ không có sợ hãi. Coi như hắn làm cái gì để Dịch Vân buồn nôn sự tình, Dịch Vân cũng không làm gì được hắn. Điều kiện như vậy, Dịch Vân đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Xem ra ngươi là không dự định ký rồi. Ly Hỏa bà lắc đầu một cái, tựa hồ đang vì là Dịch Vân tiếc hận. Dịch Vân, ngươi còn trẻ đắc chí, khó tránh khỏi sẽ có một ít ngạo khí. Thế nhưng ngươi phải biết, quá cứng thì dễ gãy. Trong đó lợi và hại ta không cần nói tỉ mỉ, ngươi tự nhiên phải biết. Chấm ngoặc kép, ngươi nói không sai, trong đó lợi và hại ta tự nhiên rõ ràng. cho nên mới không ký. Thật không khéo, con người của ta chính là chán ghét ký linh hồn khế ước. Đặc biệt là mãi mãi linh hồn khế ước, bằng không thì sẽ không có hồn chủng một trận chiến. Dịch Vân căn bản không để ý tới ly hỏa bà nhuyễn bên trong mang ngạnh uy hiếp, mà là nhìn về phía cái khác thiên nguyên trưởng lão hội thành viên. Các ngươi cũng là ý này. Ở đây tương đương một phần trưởng lão đều có ý hướng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng lấy lòng. Nhưng này loại lấy lòng, hay là bởi vì đối với Dịch Vân kiêng kỵ, bọn họ cũng biết, này đơn giản lấy lòng, không thể đổi lấy Dịch Vân tương lai trợ giúp, bọn họ cầu chỉ là tương lai Dịch Vân không ra tay với bọn họ là được. Nếu như có thể ký kết tấm này linh hồn khế ước, tự nhiên nhất lao vĩnh giật, Dịch công tử nói qua lời, lão hủ tự nhiên là đứng ở ngươi bên này, bất quá mà. Ký kết khế ước là thiên nguyên trưởng lão hội định ra quy củ. Lão hủ mặc dù có lòng ủng hộ ngươi, nhưng cũng ngăn cản không được a. Một cái vòng tròn hoạt ông lão, cười ha hả nói. Này loại điển hình ba phải ngôn luận, rõ ràng là hai bên đều không muốn đắc tội. Bọn họ liền ngóng trông thân đồ lão tổ, ly hả bà những người này đem Dịch Vân quyết định. Dịch công tử, nếu như ngươi không hài lòng điều kiện nơi này, còn có thể đề, chấm ngoặc kép, lại có người nói. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, từ trong không gian giới chỉ tiện tay rút ra thuần dương đoạn kiếm. Tùy ý hướng tới bàn đàm phán trên cắm xuống, sát, không có dùng bất kỳ năng lượng, cực hàn hắc thạch chế tạo bàn đá, như là đậu hũ như thế bị đoạn kiếm cắm vào. Điều kiện của ta rất đơn giản. Không ký. Dịch Vân câu này lời vừa nói ra, giữa trường bầu không khí nhất thời trở nên càng thêm nghiêm nghị. Lấy ám dạ quân vương cầm đầu thiên nguyên giới các trưởng lão, rất nhiều người thân trên bắt đầu toát ra từng tia sát khí. Bọn họ kiên trì hiển nhiên bị trà sáng, sát khí càng ngày càng nặng, toàn bộ hội trường dâng trào giống như thủy triều năng lượng. Vào lúc này nếu như có một cái đạo chủng cảnh võ giả đứng ở chỗ này, chỉ là bị này sát khí kích, sẽ toàn thân ngũ tạng lục phủ nổ tung mà chết. Thân đồ lão tổ nheo mắt lại nhìn về phía Dịch Vân, điềm nhiên nói, đây chính là của ngươi trả lời. Đáng tiếc, e sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thân đồ lão tổ cái thứ nhất đứng ra, sát khí của hắn đã khóa chặt Dịch Vân. Đều nói ngươi Dịch Vân vượt qua thiên nguyên giới, bây giờ cảnh giới võ đạo dễ dàng ngang một cảnh giới lớn, thậm chí một cái choai choai cảnh giới đến đối địch. Còn nói ngươi tương lai tất thành tuyệt thế đại đế, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút, đến cùng truyền thuyết này có mấy phần có thể tin. Thân đồ lão tổ trong lời nói ngay ở làm thấp đi Dịch Vân. Hắn không có đi nghi vấn truyền nói đúng không là nói quá sự thật, mà là nói trong đó có mấy phần có thể tin. Ngược lại không là xem thường hắn Dịch Vân, mà là hắn đối với thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin. Đối với thân đồ lão tổ uy hiếp, Dịch Vân căn bản không thèm để ý. Ngươi một cái sống 7-8 vạn năm lão già, chẳng biết xấu hổ khiêu chiến ta một cái khai nguyên cảnh tiểu bối. Tuổi tác là của ta mấy ngàn lần, tu vi so với ta cao dòng dã một cảnh giới lớn. Vẫn còn có mặt ở đây hỏi, đến cùng ta truyền thuyết có mấy phần có thể tin, có thể vô liêm sỉ đến trình độ như thế này, tại hạ thực sự là khâm phục. Thực lực của ta cùng ngươi tỉ như gì ta còn không xác định. Nhưng luận không biết xấu hổ trình độ, ta thực sự là hít khói. Dịch Vân mắng người cực kỳ sắc bén, một lời nói cho thân đồ lão tổ chửi đến máu chó đầy đầu. Hơn nữa Dịch Vân từng nói, đều là sự thực, đừng nói thân đồ lão tổ, rất nhiều ngồi ở phía dưới danh túc, đều vì thân đồ lão tổ cảm thấy trên mặt tối tăm. Trận chiến này, thực sự quá không vẻ vang, nhiều lời vô ích, ngược lại ngươi đã không biết xấu hổ. Vậy ta liền tiếp tới cùng, muốn đánh người, cứ việc theo tới. Dịch Vân nói xong, trực tiếp xoay người, bên người nhảy một cái, bay ra cự tháp trước cửa sổ. Từ cao vút trong mây Tuyệt Kiếm Sơn đỉnh núi, dọc theo vạn trượng vách núi, như là bay lượn phía chân trời đại bằng như thế, hướng về xa xa biển mây bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.